Ý này, là lần đầu tiên công khai cho thấy phải cho Diệp Mộ Phàm cơ hội. Nói cách khác, nếu như biểu hiện của Diệp Mộ Phàm để cho nhị lao hài lòng, hắn tùy thời có thể trở lại Diệp gia. Diệp Thiệu An khẽ xì một tiếng, à, chỉ sợ hắn đời này đều không về được. Diệp Mộ Phàm cười híp mắt nhìn sang, cái này sao cũng không nhọc đến nhị thúc phí tâm, nhị thúc vẫn là nhanh đi tra một chút hãm hại ta rốt cuộc là ai chứ, ta vẫn chờ nhị thúc tra ra hung thủ đưa ta một cái công đạo đây ngươi.